các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Phía bên ngoài cửa vẫn còn hiểm nguy rình rập, là ai? Bách Cơ Anh đều đã bị tiêu diệt, gã hộ pháp cũng đã thiệt mạng, Dưỡng Quỷ Tỳ không hiểu tại sao đã mở đường sống cho họ. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất, đó chính là bóng người màu xám. Lộ Nhất Khí rút súng cầm trong tay, chạy vụt lên phía trước. Cậu muốn nhanh chóng chiếm lĩnh được vị trí có lợi nhất, trước khi nguy hiểm kịp bao trùm toàn bộ cánh cổng. Lộ Nhất Khí dừng lại trên bậc tam cấp phía trước cổng chính, đứng từ trên cao nhìn xuống, Quỷ Nhãn Tam và Lão Mù ở phía sau lưng. Tuy Quỷ Nhãn Tam khắp người chìm trong những cơn đau đớn kịch liệt, song vẫn gắng gượng dương cây vũ kim cương đứng ở bên trái che chắn trước ngực cho Lộ Nhất Khí. Lão Mù cầm cái gậy thép bảo vệ phía bên phải, chĩa đầu gậy nhọn hướng lên góc trời đông nam. Những giọt máu vẫn chảy theo cán gậy nhỏ xuống tí tách. Trời đã sáng bạch, qua màn hoa tuyết mù mịt kín trời, họ đều nhìn thấy trên khoảng không đầy tuyết phía trước cổng đang đậu một cỗ xe ngựa có mái che. Một người đang đứng trước cỗ xe, mình mặc áo bông dài màu xám, đầu đội mũ da che kín hai tai. Ông ta đứng quay lưng vào cánh cổng, nhìn về phía ông chủ quán trà đang hối hả dựng lều, sắp xếp bàn ghế. Người áo xám nghe thấy tiếng động từ cửa chính, vội vã quay đầu lại. Hóa ra chính là chú tư của Lộ Nhất Khí. Nhìn thấy Lộ Nhất Khí, ông vội vã chạy lên bậc thềm. Song vừa bước lên bậc thứ nhất, ông đã lập tức khựng lại, bởi lẽ họng súng của Lộ Nhất Khí đang chĩa thẳng vào ông. "Đứng nghiêm, chỉ cần ngươi nhúc nhích ta sẽ bắn lập tức." Giọng của Lộ Nhất Khí cất lên trong vang, nhưng không kém phần uy lực, khiến cho người nghe không dám kháng cự. Ông chủ Trần Tứ lập tức dừng lại, không dám động đậy một ly. Ông quá hiểu tài thiền xạ siêu phàm của Lộ Nhất Khí, đừng nói là cự ly gần như thế này, cho dù có xa trăm bước vẫn có thể bạch phát bạch trúng. Nhưng vẫn còn một người nữa không dám động cửa, đó chính là ông chủ quán trà đang dọn hàng. Ông ta vừa dừng xong mấy thanh chóng, đang chuẩn bị tung tấm bạc lên, nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến nỗi ôm nguyên đống giải bạc đứng như trời trồng trong tuyết, mặc cho tuyết rơi xuống đầy trán và mũi của ông. Họng súng di chuyển từ khuôn mặt kinh hãi của chú Tư sang bên cạnh, dừng lại tại đầu vai của ông, hướng tới một mục tiêu khác, chính là ông chủ quán trà. Lộ Nhất Khí biết hai người ở bên mình đã không thể gắng gượng thêm được nữa, nhất là Quỷ Nhãn Tam. Cây vũ kim cương trong tay của hắn đã rung lên khe khẽ. "Cây tài che bên dưới mũ lông vẫn ổn chứ? Có cần ta tặng cho thêm một chiếc khuyên tai không?" Lộ Nhất Khí cố gắng nói bằng một giọng điệu ung dung nhất có thể. Cậu muốn để đối phương không chú ý đến trạng thái của Quỷ Nhãn Tam. Tuy nhiên, tia sáng sắc lạnh lóe ra từ khóe mắt của ông chủ quán đã cho thấy ông ta đã phát hiện ra tình trạng suy kiệt của Quỷ Nhãn Tam. "Ông đang bận gì thế? Thu dọn quán xá hay là thu dọn tang cục? Chúng ta đã phải bận rộn suốt cả đêm. Giờ đây người anh em của ta mót tiểu quá rồi, trời thì lạnh cắt da cắt thịt. Ta chỉ mong mau mau về nhà uống bát sữa đậu nóng. Nếu không phải vậy, chúng ta cũng sẵn sàng giúp ông thu dọn một tay đấy." Những lời nói của Lộ Nhất Khí khiến cho ông chủ quán cảm thấy hơi bực bội trong lòng. Ông ta nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch lên của Lộ Nhất Khí. "Ta cũng lấy làm lạ là tại sao ông ta lại tự tin đến thế, lần nào cũng phơi người trước nòng súng của ta. Song lần này ta vẫn cho ông một cơ hội. Ta sẽ đếm đến ba. Đếm đến một, ông chuẩn bị. Đếm đến hai, ông có thể chuyển động. Đếm đến ba, ta bóp cò." Tia sáng lạnh lẽo chiếu ra từ khóe mắt của ông chủ quán đã biến thành tia lửa. Ông ta nghiến chặt răng, dù gì ông ta cũng là một cao thủ hiếm có trong giang hồ. Vậy mà giờ đây lại bị một đứa trẻ răng dắt mũi chiêu sạch, đùa giỡn như một con khỉ diễn trò. Song cao thủ suy cho cùng vẫn là cao thủ, ông ta không dễ dàng bộc lộ sự giận dữ của mình, bởi lẽ đây là một điều tối kỵ trong thời điểm sắp nổ ra cuộc quyết đấu sinh tử. Ông ta cũng không lập tức đưa ra quyết định tấn công hay bỏ chạy. Cao thủ sở dĩ trở thành cao thủ chính là vì họ không làm những việc chưa chắc chắn, họ không dễ dàng đặt cược tính mạng của mình. Ông chủ quán trà đang ngấm ngầm tính toán. Tình thế hiện tại quả thật là cực kỳ có lợi đối với Lộ Nhân Khí, còn thuận lợi hơn cả lúc ở cổng viện thứ hai. Trước hết,

và quái đản. Chỉ có Lỗ Nhất Khí vẫn đang chìm đắm trong sự thần kỳ và quyền diệu của Cơ Sảo Tập. Từ nãy tới giờ, cậu không hề ngẩng đầu lấy một lần. Từ đôi mắt chăm chú bừng lên những tia sáng kỳ lạ. Những tia sáng này nối liền với Cơ Sảo Tập trên tay của cậu, dung hòa thành một thể. Tiếng gió rít và tiếng chim mưng kêu đang vọng lại từ phía sau họ, có thể nghe thấy âm thanh đang nhanh chóng tiến lại gần hơn. Cậu cả, lão mù gọi như muốn hỏi, nhưng Lỗ Nhất Khí vẫn không có phản ứng gì. Cứ tránh đi trước đã, Quỷ Nhân Tàm lên tiếng như thể trả lời thay cho Lỗ Nhất Khí. Lão mù giơ cao chiếc gậy rồi đập mạnh xuống càn xe, một tiếng cách vang lên, còn vang hơn cả tiếng quất roi da của thợ đánh xe, nghe giọt giả như tiếng súng nổ. Con ngựa bèn phóng nhanh hơn bằng bước nhỏ. Nó đã phải chạy quá xa, quá lâu, bây giờ cũng không còn đủ sức lực để tung gió phi nước đại như trước nữa. Quỷ Nhân Tàm khoác trên mình tấm áo kép ngắn màu xanh thẫm, lót da dê, chống hai tay trên sàn xe. Dịch Mông di chuyển đến bên cạnh lão mù. Hắn ngồi quay lưng lại với lão, mắt nhìn chằm chằm vào Lỗ Nhất Khí như đang bị cuộn lụa thôi miên. Hoa tuyết lọt vào mui xe, rơi vào sau gáy Quỷ Nhân Tàm, khiến cho hắn như tròn tỉnh. Đuổi theo chúng ta. Quỷ Nhân Tàm vẫn quay lưng về phía lão mù hỏi. Tám phần là vậy. Ta nhận ra đó là tiếng chim ưng săn mỏ qua Trường Bạch. Tiếng gió thì không có gì đặc biệt, chỉ hơi lớn mà thôi. Lão mù vừa nói vừa tiếp tục gõ mạnh lên càng xe một cái. Chắc chắn là tiếng gió, không phải là tiếng còi, tiếng tù già. Dường như Quỷ Nhân Tam vẫn chưa thay đổi được thói quen tranh cãi với lão mù. Người có thể thổi còi, thổi tù già thành tiếng dài như vậy, vang vọng như vậy không? Dù có là tiên gia luyện khí trong truyện thần quái, truyện tiên hiệp thì cũng không có được cái hơi ấy đâu. Nói xong, lão mù nhe răng cười tinh quái, trong nụ cười dường như có chút gì lành lạnh khó hiểu. Quỷ Nhân Tam không nói gì nữa. Hắn không phản bác được lời của lão mù, hắn chỉ rụt cổ lại. Cái lành lạnh khó hiểu xuyên vào tận óc, khiến cho hai lông mày của hắn trao lại không thể giãn ra. Tiếng chim mừng tiếp tục vọng đến, dường như đã ở ngay trên đầu của họ. Tiếng gió vẫn không có gì thay đổi. Tuy xe ngựa đã tăng tốc, song vẫn không thể kéo giãn khoảng cách với kẻ truy đuổi ở phía sau. Xung quanh họ, đồng không mong quạnh một màu thủy trắng, con đường phía trước dài hung hút như không có điểm dừng. Tiếng gió mỗi lúc càng thêm cuồng loạn, tiếng chim vẫn rền rĩ trên đỉnh đầu. Mối nguy hiểm đã ở sát sau lưng, nhưng do tuyết quá dày nên vẫn chưa nhìn rõ là thứ gì. Bỗng từ sau lưng, một tiếng sáo rít lên chói tai, mang theo hơi thở chết chóc bay vụt qua sát sạc trên mui xe. Cây gậy của lão mù đang giơ lên cao, bỗng khựng lại giữa không trung. Cặp lông mày của Quỷ Nhãn Tam thoắt dựng ngược, tốc độ lao đến của âm thanh quá nhanh, tiếng rít quá sắc nhọn. Họ hiểu rằng bất kể nó là thứ gì, lực đạo đó họ còn lâu mới có thể chống cự nổi. Xem gần đây có hố tuyết hay là khe rãnh nào không, bỏ xe trốn cái đã. Lão mù nói với Quỷ Nhãn Tam, song Quỷ Nhãn Tam không trả lời, cũng không đứng dậy quan sát. Hắn vẫn đang dán mắt vào miệng của Lỗ Nhất Khí. Miệng cậu đang há ra ngậm lại mấy lần nhưng không phát ra âm thanh. Có lẽ không cần đâu, người phía sau không có ý định làm gì chúng ta. Từ lúc ra khỏi Bắc Bình, họ đã bám theo sau rồi, dường như chỉ muốn làm bạn đồng hành với chúng ta thôi. Lỗ Nhất Khí đã lên tiếng. Có lẽ tiếng sáo chói tai khi nãy đã đánh thức cậu ra khỏi cơn chìm đắm. Cậu gặp Cơ Sở Tập lại, cất vào trong ngực, sau đó đứng ở đuôi xe, chống tay lên thành xe, ngó ra phía sau. Là mũi tên ống sáo không lông vũ, nặng gấp 3 lần so với mũi tên thường. Đuôi mũi tên không có lông vũ, phân thành hai ống sáo bắt chéo nhau. Khi bắn ra, hai ống sáo trở thành hai ống đạo lưu xoáy ốc. Nhờ vậy mà tốc độ, sức mạnh và tầm bắn đều cao gấp 2 lần so với mũi tên bình thường. Lỗ Nhất Khí đã từng nhìn thấy loại binh khí bá đạo này trong cuốn Bách Tinh Ký Tự. Mũi tên này do nhân tài của Đông Xưởng Triều Minh cải tiến từ loại mũi tên lông cứng đuôi xéo thời Hán mà ra. Nhưng để bắn được mũi tên này, cần phải có cánh cung cứng nặng nghìn thạch. Nếu không, sau khi bắn ra chừng 30 bước, mũi tên sẽ trệt quỹ đạo. Không nhìn thấy người bắn cung, có lẽ người này chí ít cũng cách chúng ta ngoài 200 bước. Với cự ly xa như vậy, cho dù là cung cứng nghìn thạch, cũng cần phải kéo cong như mặt trăng ngày 13,